hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mí mắt hắn lật lên, ngất xỉu công trai. Trưởng làng sợ hãi, đừng lo lắng, anh ấy chỉ ngất xỉu thôi. Tôi lạnh lùng nói, vậy, hai vị đại sư các người định làm gì? Trưởng thôn sốt ruột nói, con trai tôi có chuyện gì không? Không chắc chắn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi thản nhiên nói, nhìn hắn một cái, hắn hát bài cũng tốt, chúng tôi khỏi cần nghĩ cách dẫn dụ nha quỷ hồn xuất hiện. Tôi thấy khuôn mặt của trưởng làng tái nhợt hơn, Hạ Lậu Oãm, tôi không để ý đến ông ta, trói thằng bé lại, chúng ta sẽ cùng nhau canh hát chừng. Nửa ngày sau, chúng tôi đến nhà trưởng làng, trải qua một ngày lăn lộn, lúc này trời đã tối, Lý Viễn Chi cũng đến, nói nhất định phải giúp chúng tôi. Sau khi chúng tôi đơn giản chỉ ăn tối trong làng, tôi và Hạ Lãm đến phòng của con trai trưởng làng. Con trai trưởng thôn hiện tại vẫn đang hôn mê, tôi cùng Hạ Lẫm quyết định giúp Lý Viễn Chi, ba người liên trốn ở chỗ tối trong phòng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng cũng đến khuya. Vào khoảng 12 giờ, tôi thấy con trai trưởng làng đang ngủ trên giường, đột nhiên co giật. Đôi mắt của tôi sáng lên, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt với Hạ Lẫm trong bóng tối. Tại thời điểm này, chúng tôi đột nhiên ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trong không khí. Một chút giống như hương thơm của hoa nhài, nhưng một chút hương thơm của hoa sơn chỉ, với một sự kỳ quặc không thể diễn giải. Tôi ngẩn ra, đây chẳng phải là mùi hương Tiểu Ngô nói kia. Tôi cẩn thận ngửi một chút, nhưng đột nhiên, liền cảm giác được trong đầu muốn ngất xỉu. Trong lúc hoảng hốt, tôi đột nhiên cảm thấy trước mắt sương mù che khuất. Chờ sương mù tản đi một chút, tôi phát hiện trước mắt tôi, đã không còn là một mảnh phòng tối đen, mà là một mảnh màu trắng. Màu trắng khắp nơi trên bầu trời, tôi sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại, đây là một màn tuyết. Trong tuyết tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng màu hồng, chạy từ xa. Tôi hơi nheo mắt lại, nhận ra một nữ tử rất trẻ tuổi, biểu cảm trên mặt có chút ngơ ngác ngốc nghếch, đang vội vàng chạy về phía bên trái. Nhưng đột nhiên, tôi nghe thấy cô ấy. Ôi, một tiếng, chân dường như bị mắc kẹt trong một cái gì đó, đột nhiên rơi xuống đất. Nàng liều mạng rút chân mình ra, nhưng vô luận nàng dùng sức thế nào cũng vô dụng. Một lát sau, nàng mệt đến thở hồng hộc, chỉ có thể tuyệt vọng ngã xuống trong tuyết. Tôi rất nhanh nhận ra, đây là cảnh tượng trước khi Nha Nha chết. Chẳng bao lâu tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng đùa giỡn rõ nét. Tôi nhanh chóng nhìn về phía âm thanh truyền đến, liền thấy một đám thanh niên, đang cười đùa giỡn đi tới, trên người mặc chính là đồng phục học sinh trung học trong thôn. Tôi ngẩn ra, thôn trưởng không phải nói, Nha Nha trước khi chết, không gặp kẻ nào sao? Tại sao ai đó lại đến đây? Đám học sinh dường như vừa mới tan học, đám người đi tới, đến gần, tôi kinh ngạc phát hiện ngoài con trai trưởng thôn còn có Tiểu Ngô. Khi bọn họ đi qua đường sắt, rất nhanh liền nhìn thấy Nha Nha, lập tức dừng bước. Nha Nha cũng giống như nhìn thấy cứu tinh, trông mong. Cứu ta, bạn cùng lớp, cứu ta, Nha Nha nói chuyện không rõ ràng, có chút cảm giác ngốc nghếch, mấy học sinh kia nghe xong, nhất thời dỗ dành cười to. Cứu, cứu tôi, một trong những người oi đó cố tình bắt chước giọng Nha Nha, và tất cả mọi người cười lớn hơn. Tiểu Ngô trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Nha Nha, đối diện với nàng, cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này, kẻ ngốc. Rốt cuộc ngươi ngu xuẩn đến mức nào, lại bị kẹt trong đường sắt. Hát ha ha, đám người kia cười rất vui vẻ, nhưng không có ai định ra tay cứu Nha Nha. Nha Nha vội vàng khóc, nhưng nói không nói lên lời, chỉ là không ngừng lặp đi lặp lại nói. Cứu, cứu tôi, ta sẽ không cứu. Con trai trưởng thôn nhảy qua, trực tiếp đối mặt với Nha Nha làm mặt quỷ. Ngươi có thể làm gì ta? Mọi người đang tiếp tục cười, đột nhiên lan can bên cạnh đường sắt đột nhiên hạ xuống. Phát ra âm thanh. Lạch cạch, đó là chuông báo động khi xe lửa đến. Lúc này mọi người mới nhanh chóng ngừng cười. Xe lửa đang đến, một trong những cô gái kêu lên, chúng ta nên làm gì? Cậu có kéo cô ấy ra không? Đương nhiên có, bằng không nhìn cô ta chết à. Mấy học sinh kia bắt đầu sợ hãi, mặt trắng bệnh vội vàng kéo Nha Nha. Kỳ thật Nha Nha chỉ là kẹt vào, cũng không khó kéo ra, nhiều người sức lớn, bơ chỉ chốc lát sau, Nha thân thể liền buông lỏng một chút. Sắp được kéo ra. Nhưng đúng lúc này, xe lửa âm ầm liên tới. A hát, xe lửa đến. Hãy cẩn thận, con trai trưởng thôn hét lớn một tiếng. Tốc độ xe lửa cực nhanh, trong chớp mắt như sắp vọt tới. Mọi người sợ tới mức toàn bộ đều trực tiếp buông tay. Nguyên chân Nha Nha thoát ra, nhưng lập tức lại ngã xuống đất. Hai, nàng kinh hãi muốn bỏ ra ngoài, nhưng không còn kịp nữa. Âm ầm, xe lửa chạy trực tiếp lao vào cô ấy. Cảnh này thật sự quá đẫm máu, quá tàn nhẫn, ngay cả tôi cũng không đành lòng nhìn, hơi nhắm mắt lại. À ao, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nha Nha xé xé tâm can, cùng mấy nữ sinh khác kêu lên kinh hãi. Xe lửa nhanh chóng trôi qua trước khi tôi từ từ mở mắt ra. Tôi thấy Nha Nha cả người ngã xuống tuyết, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, nửa người dưới càng thêm thảm, không đành lòng nhìn. Cứu, cứu tôi. Trong lúc suy yếu, biểu cảm của nàng vẫn có chút ngơ ngác ngốc nghếch, chỉ là cố gắng giơ tay lên, hướng mấy người khác cầu cứu. Nhưng bây giờ cô ta thoạt nhìn đáng sợ như vậy, mọi người đều sợ tới mức lui về phía sau. Chúng ta có nên gọi xe cứu thương không? Một trong những cô gái khóc. Hoặc tìm một người lớn để giúp đỡ, các ngươi ngốc. An Tiểu Mô đột nhiên giận dữ giống lên một tiếng. Tìm người lớn tới đây, nếu hỏi tên ngốc các cậu liền khai không cứu cô ta thì chúng ta toi đời. Nhưng chúng ta không cố ý không cứu a, một cô gái khác cũng sợ hãi và khóc. Chúng ta đang cố gắng để cứu cô ấy, nhưng xe lửa đến quá nhanh. Căn bản không trách chúng ta, xe lửa nào đến quá nhanh. Tiểu Ngô thê bạo cắt ngang, chúng ta đã sớm nhìn thấy cô ta, chỉ là chúng ta vẫn chưa ra tay giúp sớm. Mọi người đều im lặng, đích xác, nếu bọn họ ra tay sớm một chút Nha Nha trước khi xe lửa đến, có thể đi ra, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta nên làm gì? Một số cô gái khóc dữ dội hơn. Điều này, không ai trong chúng ta được nói ra. Tiểu Ngô suy nghĩ một lúc, quyết định, nhưng cho dù chúng ta không nói, kẻ ngốc này cũng sẽ nói. An con trai trưởng thôn sốt ruột nói. Cô ta cái gì cũng không hiểu, người lớn nếu hỏi, cô ta nhất định nói thật, đến lúc đó chúng ta sẽ xong đời. Cho nên, chúng ta căn bản không thể cho cô ta cơ hội mở miệng. Sắc mặt Tiểu Ngô đột nhiên âm trầm. Âm trầm đến đáng sợ, cách trương.